Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2080, thuộc tiện trong Hồng Đan Lâu. Diệp Viễn trước mặt, cô Hồng Thiên Tôn càng cung kính. Một năm nay, Diệp Viễn mang theo hắn chu du cực bắc tất cả tập. Khiêu chiến các đại thất tinh đan thần, không một lần bại, liền ngay cả cực bắc đệ nhất nhân Tiêu Vũ Thiên Tôn cũng là bại hoàn toàn cho Diệp Viễn. Đương nhiên, thời gian một năm này, cô Hồng Thiên Tôn cùng ở bên người Diệp Viễn, thu hoạch cực lớn, hắn vốn là Thiên Tôn, đối với đạo pháp chi lưu càng thêm mẫn cảm. Diệp Viễn triển lộ ra cảnh giới, để hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tăng thêm Diệp Viễn bình thường chỉ điểm, cô Hồng Thiên Tôn bây giờ khoảng cách đạo cảnh trung kỳ đã chỉ có cách xa một bước. Bây giờ hắn đối với mình quả quyết quyết định cảm thấy vô cùng may mắn. Thiên Tôn thì như thế nào? Buông xuống những kiêu ngạo hư vô mờ mịt kia, lại được danh sư thắng qua vài vạn năm khổ tu a. Sư Tôn, chúng ta như vậy cô lập Băng Vân Khuyết, sợ là không ổn đâu. Nói cho cùng, nàng cũng là Thiên Tôn cường giả. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ nàng sẽ gây bất lợi cho ngài a. Cô Hồng Thiên Tôn bồi tiếp, cẩn thận nói. Diệp Viễn có thể cảm giác được, cô Hồng Thiên Tôn là thật đang lo lắng an nguy của hắn. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ là thản nhiên nói, không sao, chỉ bằng nàng còn không gây thương tổn được ta. Đúng, ngươi giúp ta tán cái tin tức ra ngoài, nói là vi sư muốn luyện một lò đan dược, cần huyền âm thần thể từ bên cạnh phụ trợ. Nếu là có huyền âm thần thể đến đây, vi sư tất có thâm tả. Cô Hồng Thiên Tôn nghe chút, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, nói, cái này, trong Băng Vân Khuyết kia, liền có một cái huyền âm thần thể a. Diệp Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ồ, trùng hợp như vậy, được rồi, tiện nghi lão cô bà kia, nếu là nàng có thể làm cho cái kia huyền âm thần thể tới giúp ta luyện đan. Chuyện này cứ định như vậy đi. Đúng, tin tức vẫn là phải tràn ra đi, để lão cô bà kia tới tìm chúng ta. Đừng làm đến cùng chúng ta đuổi tới cầu các nàng một dạng. Vâng, sư tôn, cô Hồng Thiên Tôn lĩnh mệnh mà đi. Lời nói này, Diệp Viễn tự nhiên là cố ý hành động. Đối với cô Hồng Thiên Tôn, Diệp Viễn còn làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao, có thể tại trong Cửu Lạc tập này chứng đạo Thiên Tôn vị trí, lại có cái nào là đơn giản rồi. Vạn nhất chuyện này xảy ra điều gì đường rẽ, Diệp Viễn ngược lại là có thủ đoạn tự vệ, có thể còn muốn cứu Lục Nhi, lại là muôn vàn khó khăn. Một đường đi tới mấy chục năm, Diệp Viễn đã sớm bày ra tốt hết thảy. Băng Vân Thiên Tôn đối với hắn không chút nào bố trí phòng vệ, thế nhưng là hắn lại đối với Băng Vân Thiên Tôn rõ như lòng bàn tay. Hắn lấy tông sư tên luyện đan, tìm một huyền âm thần thể phụ trợ, đây cũng là trong luyện đan thường gặp, cũng sẽ không làm cho người ta lòng nghi ngờ. Diệp Viễn trước đó làm hết thảy cũng là vì hôm nay cục này, hắn muốn để Băng Vân Thiên Tôn cam tâm tình nguyện đem Lục Nhi đưa tới. Chỉ là cô Hồng bái sư cử động, để hắn cục này làm được càng thêm dễ dàng một chút. Quả nhiên, tin tức tản ra ngoài, Băng Vân Thiên Tôn liền hấp tấp tới, mượn dùng mấy ngày mà thôi. Băng Vân Thiên Tôn đương nhiên sẽ không buông tha cái này giao hảo Diệp Viễn cơ hội. Chuyện lúc trước đều là Băng Vân có mắt không biết mặt thật, nghe nói cơ đại sư luyện đan cần huyền âm thần thể phụ trợ. Chúng ta Băng Vân Khuyết vừa vặn có một tên đệ tử chính là huyền âm thần thể. Băng Vân nguyện mượn nàng cho cơ đại sư luyện đan, mong rằng cơ đại sư đừng lại ghi hận Băng Vân, thả Băng Vân Khuyết một ngựa. Băng Vân Thiên Tôn cười theo nói. Diệp Viễn xem sớm đi ra, cái này Băng Vân Thiên Tôn chính là cái hiếp yếu sợ mạnh lão cô bà. Hạo Phong tập mạnh, nàng liền đem đệ tử chắp tay đưa lên. Trước đó nhìn Diệp Viễn khó chịu, là bởi vì nàng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy Diệp Viễn thực lực chân chính. Thế là nàng sợ, trước đó cao lạnh, lúc này chỗ nào còn có thể nhìn thấy. Không biết, còn tưởng rằng cái này Băng Vân Thiên Tôn là nhà bên bác gái. Coi là thật thân thiết a. Nhìn xem gương mặt này, Diệp Viễn chỉ cảm thấy buồn nôn. Lục Nhi vậy mà bái một người như vậy vi sư, thật sự là có mắt không tròng. Hừ, Cơ Mỗ từ xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị người coi thường như vậy qua. Thiên Tôn thì như thế nào? Cơ Mỗ thấy qua Thiên Tôn đếm không hết, cái nào đối với Cơ Mỗ không phải tất cung tất kính. Chỉ có Băng Vân đại nhân không đem Cơ Mỗ để vào mắt a. Diễn trò làm nguyên bộ, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng nhả ra. Những này Thiên Tôn mỗi một cái đều là nhân tinh. Hắn nếu đóng vai nhân vật ngạo mạn này, vậy liền ngạo mạn đến cùng. Nếu là như vậy, tùy tiện liền bỏ qua đi, ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Chí ít, hắn muốn để Băng Vân Thiên Tôn cảm thấy luyện đan chỉ là kèm theo, có cũng được mà không có cũng không sao. Băng Vân Thiên Tôn một mặt vẻ xấu hổ, nói, Cơ đại sư nói chính là, kỳ thật, chuyện ngày đó qua đi, Băng Vân cũng một mực hối hận, chỉ là ngươi cảm thấy mình còn có đường lui, không cần thiết hướng chỉ là chân thần cảnh cúi đầu. Thật sao? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Băng Vân Thiên Tôn nghe vậy càng là xấu hổ, nàng bỗng nhiên phát giác, cái này Diệp Viễn mặc dù ngạo mạn, kỳ thật tâm cơ cực sâu, cũng không phải là loại hoàn khố coi trời bằng vung kia. Liền nhìn hắn tại cực bắc cử động, liền có thể nhìn ra đối phương thận trọng từng bước, thẳng đến đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Băng Vân Thiên Tôn trong lòng càng cung kính. Nàng người này chính là thuộc tiện, người mạnh nàng liền yếu, người yếu nàng liền mạnh. Cái này đều là Băng Vân không phải. Băng Vân chỉ hy vọng có thể đền bù một hai, mong rằng Cơ đại sư có thể cho cơ hội này. Băng Vân Thiên Tôn cung kính nói. Diệp Viễn lại là thản nhiên nói, cơ hội ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi Băng Vân khuyết đan dược, muốn so thế lực khác giá cả nổi lên một thành. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đây là đối với các ngươi trừng phạt. Ngươi sẽ không coi là phái cái huyền âm thần thể đến luyện cái đan, giữa chúng ta ân oán liền có thể xóa bỏ. Nghe được Diệp Viễn lời nói, Băng Vân có loại muốn thổ huyết xúc động. Đối với Thiên Tôn cấp thế lực tới nói, bọn hắn hàng năm tiêu hao đan dược là 10 phần khả quan, một thành giá cả nhìn như không nhiều, nhưng là tích lũy xuống liền 10 phần kinh khủng, mà những này đều là tiền tiêu uổng phí a. Bất quá, có thể mua được đan dược, đây đã là bước ra kiên cố một bước. Kỳ thật, có thể hay không mua được ngũ giai lục giai đan dược, Băng Vân Thiên Tôn cũng không quá để ý. Thế nhưng là cô Hồng Thiên Tôn luyện chế thất giai đan dược, nàng không thể không mua a. Băng Vân đã nghe nói, trong hơn một năm nay, cô Hồng Thiên Tôn thực lực đại tiến, rất nhiều trước kia luyện chế không ra đan dược, hiện tại cũng có thể luyện chế ra tới. Chuyện này đối với bọn hắn những này Thiên Tôn tới nói, đơn giản chính là tin tức vô cùng tốt. Đệ tử đối bọn hắn tới nói chỉ là kiếm tiền công cụ, chỉ có thực lực của mình cường đại mới là căn bản a. Đa tạ Cơ đại sư cho Băng Vân cơ hội này, không biết đại sư khi nào luyện đan. Băng Vân để cho người đem huyền âm thần thể đưa tới. Băng Vân đã không kịp chờ đợi muốn đem Lục Nhi đưa tới, Diệp Viễn lại là vung tay lên, nói, không vội, đan dược này 10 phần khó luyện, Cơ Mỗ còn muốn chuẩn bị một phen. 3 ngày sau đó, ngươi để cho người ta đưa nàng đến đây đi. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Diệp Viễn nói, phát hiện Băng Vân Thiên Tôn muốn nói lại thôi, không khỏi nhíu mày. Băng Vân Thiên Tôn giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói, không không không, Băng Vân không dám, chỉ là Băng Vân đệ tử này chính là Hạo Phong Tập Phong Thiên Dương nhìn chúng, có thể nàng vốn lại không nguyện ý động một tí lấy cái chết bức bách. Băng Vân sợ nàng lợi dụng cơ hội này chạy trốn, cho nên chấm ngoặc kép chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.